Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 116, Bắc Cảnh khai chiến, hai thân công báo. Góc truyện audio.com. Đại ân hoàng triều bên trong Long Đức Điện, quần thần tập hợp ai nấy đều cúi gằm mặt, thần sắc khó coi vô cùng, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn qua Cố Sơn đang quỳ trên mặt đất rồi lại ngẩng đầu liếc trộm đế tân đang ngồi trên long ỷ. Cố Sơn thần sắc ủ rũ, cả người đầy thương tích, vết đao kiếm khắp nơi, hắn lần này đại bại đả kích vô cùng nặng nề. Hắn ngẩng mặt nhìn đế tân, xấu hổ nói: bệ hạ, mặt tướng vô năng, chúng kế đại bại làm quân ta tổn thất nặng nề, tinh thần xuống thấp, mất đi đấu trí, nay xin về triều nhận tội, xin bệ hạ giáng tội. Các khanh thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Đế tân sắc mặt cũng vô cùng khó coi, trầm giọng quát hỏi. Phía dưới quần thần nghe thấy tiếng quát không đón ra đế tân có ý gì nên tất cả chỉ đành im lặng. Trầm mặt một lúc, Hoàng Phi Hổ bước ra nói. Bệ hạ, Cố Sơn dù dẫn quân chiến bại dưới tay đại giận đế triều nhưng tội cũng không đáng chết, huống chi hắn những năm này chinh chiến diệt được nhiều quốc gia cũng coi như là lập được công lớn. Thần cho rằng nên cho hắn một cơ hội lấy công chuộc tội. Vũ Thành Vương nói có lý. Dù lần này Cố Sơn tướng quân tuy có bại một lần nhưng hắn công lao cũng không thể vì vậy hủy bỏ. Thỉnh bệ hạ chấp nhận cho hắn cơ hội lấy công chuộc tội. Bọn thần phụ nghị, kính xin bệ hạ ân chuẩn. Các đại thần khác cũng lập tức hô vang đồng ý. Hoàng Phi Hổ nói cũng không có sai, Cố Sơn mấy năm nay thay đại ân chinh chiến tích lũy được không ít công lao. Nhưng vì thân tại tiền tuyến nên không nhận phong thưởng. Nay gặp nạn đúng lúc có thể bù đắp qua. Hơn nữa quần thần cũng biết lần này đế tân sẽ không trừng phạt Cố Sơn quá nặng, vì dù sao hắn cũng là đại ân quân đoàn trưởng, nếu trách phạt quá nặng sẽ gây ra lùng củng nội bộ không đáng có, nên quần thần mới đồng loạt đứng ra xin tội giúp Cố Sơn, mục đích là muốn kết một cái thiên duyên nâng cao vị thế của mình. Nghe tiếng nói của quần thần, đế tân ngồi trên long ỷ sắc mặt bình thản vô cùng, trầm giọng mở miệng nói. Các khanh nói có lý. Cố Sơn ngươi bây giờ trở về phủ tu dưỡng chữa tốt thương thế, mà lần này thất bại có thể coi là một lần nhắc nhở, phải nhớ kỹ ngày sau lập công chuộc tội. Tiếng nói của hắn mang theo vô tận uy nghiêm, không cho phép bất kỳ người nào cãi lại. Cố Sơn đang quỳ trên mặt đất nghe vậy cung kính dập đầu hét lớn. Thần đa tạ bệ hạ khoan hồng. Thần nhất định sẽ chữa tốt thương thế, ngày sau nhất định lập công chuộc tội. Binh, binh, binh, Cố Sơn nói rồi dập đầu ba cái với đế tân rồi sau đó nhanh chóng lui ra trở về phủ dưỡng thương. Sau khi hắn rời đi, đế tân lại nhìn xuống quần thần quát to. Chấm, thân công báo ở đâu, mau bước ra nghe lệnh. Tiếng nói của hắn truyền khắp đại điện, quần thần nghe thấy đầu óc long long choáng váng. Khi bọn họ vừa định thần lại thì thấy trước mặt đã xuất hiện một hắc bào nhân. Hắc bào nhân cung kính chắp tay hướng về phía đế tân nói. Thần thân công báo bái kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đế tân nhìn vào thân công báo trước mặt trầm giọng nói. Tốt, nay trẫm phong thân công báo làm đại ân hoàng triều thượng tướng quân, lãnh binh 100 vạn, ngày mai lập tức xuất phát công vào đại giận đế triều, dừa sạch ta đại ân sỉ nhục. Thần thân công báo phụng mệnh. Thân công báo nghe vậy thân thể rung lên cung kính nói. Cái gì, chuyện này không thể a, bệ hạ. Kính xin bệ hạ nghĩ lại. Thần xin bệ hạ suy xét lại chuyện này. Quần thần thấy thân công báo đột nhiên xuất hiện thì tất cả đều choáng váng kinh ngạc. Khi bọn họ định thần lại thì lại nghe đối thoại giữa hai người đều lập tức cả kinh. Trong lòng thầm nghi vấn thân công báo người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sao trước giờ lại không có nghe nói bất cứ tin tức nào về hắn? Quần thần đối với chuyện này rất là khó hiểu, tất cả đều nhanh chóng lên tiếng khuyên can. Đối mặt với tiếng khuyên can của các đại thần, đế tân ngồi trên long ỷ trầm giọng quát. Tất cả đều im lặng cho trẫm. Nghe tiếng quát của hắn, tất cả đại thần đang ồn ào huyên náo bên dưới lập tức im lặng lại. Thấy vậy đế tân trầm giọng tiếp tục nói. Trẫm biết trong lòng các khanh đều có nghi vấn, ở đây trẫm có thể nói với các khanh là thân công báo tuyệt đối đủ sức diệt đại giận đế triều, không những vậy sau này đại ân ta muốn thống nhất thiên hạ không thể thiếu sự giúp sức của hắn. các khanh hiểu chưa? Quần thần nghe thấy tiếng nói của Đế Tân thì lập tức cung kính nói. Chúng thần đã rõ, Đế Tân nghe vậy thì gật đầu một cái nói. Tốt lắm, lui ra đi, bọn thần tuân mệnh. Đế Tân tuyên bố bãi triều quần thần, mặc dù vẫn còn thấy chuyện này có nhiều điểm không ổn nhưng Đế Tân đã quyết định chuyện này bọn họ không cách nào cãi lại, bọn họ không có bất cứ ai dám chất vấn Đế Tân uy nghiêm. Bất quá cứ như vậy bọn càng đối với thân công báo thân phận phát sinh ra kinh khủng tò mò. Bọn họ đều muốn biết thật ra thân công báo là ai mà có thể để Đế Tân coi trọng như vậy. Hiện nay đa số thân tử của Đại Ân đều là tiểu thế giới nguyên gốc, người tự nhiên sẽ không biết thân công báo vị này đã từng uy chấn cả đại thế giới đại thương quốc sư. Người biết thân phận thật sự của hắn chỉ có Tần Mộ Ca, Hoàng Phi Hồ, Tống Vạn Lý, Vưu Hồn, Cố Sơn, mấy này theo Đế Tân thời gian dài nhất thân tín. Khi thấy Đế Tân triệu hồi thân công báo thì trong lòng đều cười to nói. Ha ha ha, lần này bệ hạ triệu hồi thân quốc sư trở về thật đúng là quá tốt. Có quốc sư ở đây thì cái gì đại giận đế triều đều là gà đất ngõa cầu, không đáng quan tâm. Đại Ân chúng ta thống nhất cái này tiểu thế giới sẽ giảm đi không ít chướng ngại a. Đám người Tần Mộ Ca dù chưa được tận mắt chứng kiến bản lãnh của thân công báo nhưng qua lời kể lại của Hoàng Phi Hổ bọn họ cũng đã biết được sự lợi hại của vị đại thương quốc sư này. Dựa vào chút tu vi cảnh giới đại tiên lại có thể mời được rất nhiều cường giả đẳng cấp cổ tiên. Tổ tiên tới trợ giúp đại thương đối phó chư thánh, hơn nữa còn có thể cùng chư thánh hình thành rằng có cục diện rất lâu mới bị phá. Phần năng lực và khí phách này làm bọn họ rất kính phục, nay được cùng nhau cộng tác với nhân vật truyền kỳ này làm cho tâm thần của bọn họ rất kích động không thôi. Các đại thần đối với thân công báo chú ý, dò xét cùng với tâm tình của đám người Tần Mộ Ca đều bị Đế Tân nhìn thấy rất rõ ràng. Đối với chuyện này hắn không chút quan tâm, hắn ngồi trên long ỷ nhìn thân công báo nói. Công báo lần này mặc dù có chẫm mở miệng bịt hết miệng của các đại thần lại, nhưng muốn bọn họ hoàn toàn tin phục còn cần chính ngươi đi cố gắng. Ngươi có thể mượn chinh phạt đại giận cơ hội này đánh một trận chính danh. Vâng, bệ hạ thần hiểu phải làm sao. Thân công báo cung kính đáp. Sau khi đáp xong hắn lập tức đi điểm binh chuẩn bị chinh phạt đại giận đế triều. Thân công báo thân mang quân lệnh, các đường tướng quân tự nhiên không dám ngăn cản. Vì vậy 100 vạn đại quân lần nữa từ Đại Ân Hoàng triều giết thắng tới đại giận đế triều. Đồng thời phía đại giận đế triều cũng nhanh chóng nhận được tin báo. Đối với chuyện này các lộ thành chủ đều tỏ vẻ khinh thường, cười to nói. Đại Ân Hoàng triều hết người rồi sao? Lại phái ra một tiểu tướng vô danh hình như gọi là cái gì thân công báo, chuyện này đơn giản là một trò cười. Ha ha ha ha, ngay cả Dận Chân đang ở trong triều đô của đại giận đế triều sau khi nghe tin này cũng sửng sốt một chút, sau đó cười to một trận ra vẻ không để ý chút. Nào trực tiếp hạ lệnh phái đại quân nghênh địch. Bệ hạ theo thần thấy thì lần này Đại Ân Hoàng triều vừa mới bại trận thì đã phái ra một vô danh tiểu tướng xuất binh, nhất định là có âm mưu. Chúng ta có cần phải thỉnh mời tiên sinh ra tay để đảm bảo an toàn không? Lão thừa tướng là một người tương đối cẩn thận, nhận được tin báo này phân tích một chút thì hướng về phía Dận Chân đặt câu hỏi. Cá đại thần khác Cseung 4 trầm mặc lại cẩn thận nhìn đang ngồi trên long ỷ Dận Chân. Ha ha ha ha, lão thừa tướng lo lắng quá mức rồi. Trẫm thấy chính là vì lần này đại bại làm cho kia Đế Tân. Kia Đại Ân Hoàng triều các thần tử cảm thấy bị sỉ nhục, thẹn quá thành giận, vì vậy mới ở Cố Sơn không có khôi phục. Các quân đoàn trưởng khác thì đều đang bận chiến sự liền phái binh xuất chiến. Này Văn Tiên Sinh đang phải bế quan tu luyện tới giai đoạn quan trọng, ngay cả trẫm cũng không gặp được. Các ngươi nhớ kỹ vạn vạn lần không được quấy rầy tiên sinh. Nếu không chém không tha. Đại giận đế triều đại đế Dận Chân không để ý chút nào nhìn về phía quần thần cười nói. Sau đó hắn chợt trịnh trọng vô cùng cảnh cáo chúng thần vạn lần không nên quấy rầy Văn Trọng. Thì ra tiên sinh đang bế quan sao? Chúng thần hiểu rồi, nhất định sẽ không làm kinh động tới tiên sinh. Chúng đại thần nghe như vậy thì rối rít nói. Văn Trọng tiên sinh đang bế quan tu luyện, đương nhiên sẽ không thể lãnh quân xuất chiến rồi. Bất quá đối với chuyện này các đại thần cũng không có để ý quá mức cần thiết. Trong mắt bọn họ lần này đại ân hoàng triều thống soái thân công báo chỉ là một tiểu nhân mà thôi. Đối phó với hắn đâu cần Văn Trọng tiên sinh đích thân ra tay, chỉ cần phái ra một đại tướng là có thể đem toàn quân của hắn tiêu diệt rồi. Vì vậy mỗi người bọn họ đều nhanh chóng bãi triều rời đi, mỗi người tự trở về mình phủ đệ. Biên cảnh đất nơi này là đại ân hoàng triều và đại dận đế triều hai nước đóng binh rằng có quyết phải đoạt được chỗ. Từ khi thân công báo lãnh ấn soái xuất binh thần tốc nội trong ngắn ngủi một tháng đã dùng ít thắng nhiều. Lấy 100 vạn quân của đại ân hoàng triều đại phá hơn 400 vạn quân của đại dận đế triều, hơn nữa còn hạ lệnh chém đầu hơn 200 vạn tù binh, làm cho đại dận đế triều các đường tướng quân, thống soái khi vừa nghe tên đã sợ kinh hồn táng đảm, không có chút ý chí chiến đấu nào. Tin tức này nhanh chóng truyền về phía đại dận đế triều. Dận Chân khi nhận được tin này lập tức cả kinh thất sắc kinh hoàng la to. Chấm, cái gì, chuyện này không thể nào, thân công báo sao lại có thể lợi hại như vậy, đại ân hoàng triều được một thân công báo còn hơn nhận được thiên binh vạn mã. Đại ân hoàng triều nhất định sẽ càng thêm phần cường thế. Phải làm sao đây, còn về phía đại ân hoàng triều các đại thần nghe tiền tuyến truyền về tin tức đại thắng từng cái vui mừng như điên. Số thành kiến đối với thân công báo trong thời gian qua lập tức bay hết sạch. Mỗi cái thầm nói, bệ hạ anh minh thần vũ, vệ nhãn thức anh tài, buồn cười thay bọn ta, thời gian trước còn ở trong nội tâm âm thầm chất vấn thân công báo năng lực. Xem ra bệ hạ vẫn là người sáng suốt, nhìn rõ tất cả nhất a, trong thời gian ngắn đại ân hoàng triều tất cả đại thần đều đối với đế tân càng thêm kính phục. Đồng thời những lão thần lúc trước đối với thân công báo có nghi vấn, thành kiến hiện nay đều đã vào trong Long Đức Điện tự mình thỉnh tội. Lần này thân công báo đánh một trận đại thắng dương cao chúng ta quốc uy, nay sắc phong là đại ân quốc sư đệ ngũ quân đoàn trưởng thống soái toàn bộ Bắc phạt chiến dịch, còn có Cố Sơn ngươi mau lập tức áp vận lương thảo đến chi viện. Sau khi đến nơi thì ở lại dưới trướng thân công báo nghe điều dụng. Cần phải lập công chuộc tội, rửa sạch sỉ nhục lần trước. Ở trong buổi chiều hội đế tân nhìn thấy vẻ kính sợ trong mắt quần thần thì trong mắt giống như có một chút hài lòng. Hắn trầm giọng ra lệnh cho Cố Sơn đã khôi phục hơn một nửa thương thế nhanh chóng mang binh đi tiếp viện. Còn những lão thần đến thỉnh tội kia đế tân cũng không có ý trách tội họ, dù sao những người này trước đây lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Bọn họ tất cả lo lắng đều là nghĩ cho đại ân có thể phát triển tốt hơn. Thần lãnh mệnh. Cố Sơn ở trong quần thần nghe thấy đế tân điểm danh bảo mình đi tiếp viện cho thân công báo thì sắc mặt tràn đầy vui mừng bước ra hét lớn. Sau khi nghe xong tiếng nói của Cố Sơn thì gật đầu một cái nói. Ừ, được rồi, các ngươi mau lui ra đi. Quần thần nghe vậy thân thể rung lên nhìn đế tân cung kính nói. Bọn thần phụng mệnh, PS, hôm nay mệt quá nên đăng chương hơi trễ, mong các bạn thông cảm cho. Sau này mình sẽ cố gắng đăng chương sớm hơn, hy vọng nhận được càng nhiều sự ủng hộ từ mọi người. PSS, nếu thấy chuyện của mình hay thì xin hãy like, bỏ phiếu, chấm điểm cho mình vui. Tạm biệt các bạn, chúc tất cả mọi người ngủ ngon mơ đẹp. Mình cũng đi ngủ đây, mệt quá rồi, kết chương.